Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, thiên phú tinh cấp một đường tăng lên. Tô Nghĩa vuốt vuốt cái mũi, làm bộ không nhìn thấy. Giang Hạo Nhiên muốn trang bức, liền để hắn trang tốt. Gặp Tô Nghĩa lờ đi chính mình, Giang Hạo Nhiên cười nhắc nhở một tiếng: "Tỷ phu, đến phiên ngươi khảo nghiệm, vẫn là ta tới trước đi." Tào Thanh Lãng có chút đã đợi không kịp. Giang Hạo Nhiên có thể là 13 tinh thiên phú, hắn vì cái gì không thể cao hơn một chút? "Vậy ngươi tới trước đi." Giang Hạo Nhiên không có phản đối. Tào Thanh Lãng đầy còn hy vọng, hào hứng đi tới, nhưng là lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực lại là mảnh mai. Tào Thanh Lãng thiên phú vẫn như cũ là 2 tinh. Ai? Tào Thanh Lãng như là quả cầu ra xì hơi, hậm hực mà sẽ: "Lão Tào, không muốn nhụt chí, dù sao thân ngươi cỗ bất phôi chi thể, thiên phú tinh cấp thấp điểm cũng là không có quan hệ." Giang Hạo Nhiên an ủi. Tào Thanh Lãng tâm tình một chút tốt một chút, khẽ gật đầu. Tuy nhiên chỉ có 2 tinh thiên phú, nhưng nghĩ tới Tô Nghĩa cũng bất quá 1 tinh, trong nội tâm cũng liền dễ chịu một chút. "Tỷ phu, lần này tới phiên ngươi a." Giang Hạo Nhiên cười hắc hắc. Tô Nghĩa không có nóng lòng khảo nghiệm, mà chính là nhìn sang máy móc kiểm tra. Hỏi: "Kiểm tra này máy móc nhiều nhất chỉ có thể khảo nghiệm đến 20 tinh a." Thiên phú của hắn tinh cấp đến 27 tinh, máy móc kiểm tra chỉ có thể khảo nghiệm đến 20 tinh. "Sẽ không đem máy móc kiểm tra làm hỏng rồi a?" "Tỷ phu, ngươi có ý tứ gì?" Giang Hạo Nhiên có chút mộng. "Tô Nghĩa không phải mới 1 tinh sao? Máy móc kiểm tra còn chưa đủ đo." "Không có việc gì, cũng là tùy tiện hỏi một chút." Tô Nghĩa không yên lòng nói ra. "Tô Nghĩa, nắm chặt thời gian đi." Giang Ly nhắc nhở. Giang Hạo Nhiên không biết Tô Nghĩa nội tình, hắn lại rất rõ ràng, Tô Nghĩa thiên phú tinh cấp tuyệt đối là 10 tinh trở lên, thậm chí so Giang Hạo Nhiên cao hơn, nhưng đến cùng là bao nhiêu, không cách nào phỏng đoán. "Được." Tô Nghĩa đi ra phía trước, thân thủ đặt tại viên cầu phía trên. 3 cái hô hấp về sau, hình thoi quang trụ phía trên bỗng nhiên lóe sáng lên một đạo sáng chói chùm sáng màu trắng, từ dưới đáy một đường sông lên phía trên đánh, trong nháy mắt liền đi tới thứ 10 cách. Gặp này, Giang Hạo Nhiên bọn người tất cả đều ngây ra như phỗng. Chùm sáng vọt tới thứ 10 cách, cái này đã nói lên Tô Nghĩa thiên phú tinh cấp đạt đến 10 tinh tầng thứ. Thế nhưng là Tô Nghĩa không phải mới 1 tinh sao? Tại sao lại biến thành 10 tinh? Chùm sáng còn tại sông lên phía trên đánh. Tô Lâm kích động hô: "A!" Tào Thanh Lãng bọn người tỉnh táo lại, cùng nhau hướng hình thoi quang trụ phía trên nhìn qua, đã thấy chùm sáng màu trắng tiếp tục hướng sông lên đánh. Rất nhanh liền xông qua thứ 13 cách, đi tới thứ 14 cách, 14 tinh thiên phú. Giang Hạo Nhiên ngốc trệ, Hoắc Thiên Thành ra sức dụi dụi con mắt, khi thấy chùm sáng màu trắng còn tại sông lên thời điểm, suy nghĩ đều ngưng lại. Quả nhiên so Hạo Nhiên thiên phú cao hơn. Giang Phiêu Tiết ánh mắt càng sáng lên. Đã 15 tinh, còn tại tăng lên. Giang Ly sắc mặt từ mới đầu kích động dần dần chuyển hóa làm chấn kinh. Hắn thấy rõ, chùm sáng màu trắng vọt tới thứ 15 cách thời điểm, không có chút nào muốn ý dừng lại, mà là tiếp tục xông lên phía trên đánh. Cái này đã nói lên Tô Nghĩa thiên phú tinh cấp xa không chỉ 15 tinh đơn giản như vậy. 15 tinh thiên phú đã vô cùng kinh khủng, toàn bộ Lam tinh cũng sẽ không có như nhau, nhưng Tô Nghĩa thiên phú còn muốn siêu việt 15 tinh. Cái này nghe nói quá kinh người. Lúc này, tất cả mọi người ngừng thở, mở to hai mắt nhìn hướng hình thoi chú ý nhìn qua. Giữa tầm mắt, chùm sáng màu trắng như ngựa hoang mất dây chói, một đường rong đuổi, vọt tới thứ 16 cách, vọt tới thứ 19 cách. Cuối cùng đi tới thứ 20 cách, thứ 20 cách đại biểu là 20 tinh thiên phú. Tất cả mọi người tại thấy cảnh này thời điểm, miệng cũng không khỏi trương lớn, ánh mắt bên trong càng là tràn ngập lên một tầng vẻ không thể tin.